Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1668, chương 1669, xé rách đại thế giới. Quỷ y, đợi đến thiên kiếp kết thúc, ngươi và ta cùng ra tay, ngươi ngăn cản huyết vương, ta đối phó Lâm Vân. Lạc Vương hướng về tà thủ quỷ y truyền âm nói. Tà thủ quỷ y vẻ mặt hơi do dự, nơi này chính là yêu đàn cấm địa, hắn một cái quỷ tộc, trong này ra tay vẫn còn có chút cố kỵ, đến đây dự lễ người, có cùng ta giao hảo mấy cái thế lực, nếu như chiến cuộc sáng tỏ, bọn họ cũng sẽ giúp chúng ta ra tay, không có sơ hở nào, cho tới Khư Hoàng, hắn sẽ không ngăn cản việc này. Hắn quan tâm chỉ có vạn tượng Tu La Đan. Lạc Vương đang nói, bầu trời tiếng sấm đã hóa thành cuồn cuộn thanh âm sóng, dường như sóng thần một loại khuếch tán ra. Sóng âm hầu như mắt trần có thể thấy, cường đại lực xung kích, chấn động càn khôn, thiên yêu thành trong phạm vi ngàn dặm, đông đảo ẩn núp yêu thú đều bị này lôi âm kinh động, run lẩy bẩy. Hỗn độn lôi kiếp kinh khủng như vậy sao? Mọi người một lui về sau nữa. Này hỗn độn lôi kiếp ấp ủ chính là lực hỗn độn. Cùng thiên đạo ngang ngửa. Bọn họ chỉ ở trong điển tịch gặp ghi chép. Vẫn chưa tận mắt nhìn thấy. Thế này sao lại là thân thể máu thịt có thể thừa nhận? Lúc này, trên bầu trời sấm sét đã hóa thành một mảnh lôi hài. Vô số màu đen điện ánh sáng đem không gian đánh chúng nát tan. Rốt cục, này chút điện ánh sáng tụ hợp lại một nơi, hóa thành một cái thần long một loại lôi đình, giữa trời đánh xuống, dài vạn trượng không, bị này đạo lôi đình chia ra làm hai. Hủy thiên diệt địa sát cơ, mặc dù là nhìn một chút đều rất giống muốn linh hồn nát tan. Mà lúc này, giữa bầu trời thình lình xuất hiện một đạo màu đen cái bóng. Này đạo ảnh tử đón điện ánh sáng xông thẳng cửu tiêu. Là Lâm Vân, mọi người trợn mắt lên. So sánh đạo thiên lôi này, Lâm Vân thân ảnh quá nhỏ bé. Hắn dù sao cốt linh có hạn, tu vi cũng bất quá là thần quân. Lấy thực lực như vậy, chống lại này sức mạnh đất trời, lại như lấy trứng chọi đá. Có thể hắn sẽ ở hỗn độn trong lôi kiếp tan xương nát thịt. Cái kia ta cũng không cần động thủ. Lạc Vương nhìn Dịch Vân thân ảnh, mắt lộ ra sát cơ. Giết cháu mối thù, vẫn là ở hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào bên dưới. Ngay ở trước mặt hắn trên mặt đường hoàng giết chết. Chuyện này quả thật là đem Lạc Vương ra mặt xé hạ xuống. Để dưới đất dẫm, thù này không báo. Hắn tại sao ở thiên yêu thành đặt chân? Sợ là ngày sau đều sẽ trở thành toàn bộ thiên yêu cổ tộc cho cười. Ầm ầm, Dịch Vân xông vào hỗn độn thiên lôi bên trong. Lôi quang tẩy thể. Trong phút chốc, Dịch Vân cảm giác được sức mạnh mang tính hủy diệt từ bốn phương tám hướng đè ép mà đến. Thân thể của hắn hầu như muốn nổ tung lên. Tà luyện hóa tà thần chi lôi. Chấp trưởng sức mạnh hủy diệt, hỗn độn thiên kiếp mạnh mẽ đến đâu, cũng là cùng ta đồng nguyên. Dịch Vân hét lớn một tiếng, trên người quần áo trực tiếp đổ nát, hắn huyết mạch bạo nổ mờ, thừa nhận hỗn độn thiên lôi gột rửa. Chỉ là trong nháy mắt, hắn hầu như đã biến thành một người toàn máu. Hắn mỗi một tấc khí huyết, kinh mạch, xương cốt, đáy lòng. Đều ở bị lôi điện chi lực nung đánh, thiêu đốt, sức mạnh to lớn dường như muốn đem bản nguyên sinh mệnh của hắn đánh tan. Dịch Vân kinh ngạc trong lòng, này hỗn độn thiên kiếp, nó sức mạnh sấm sét, càng là càng vượt qua đạo thủy thiên đế tà thần chi lôi. Đây là hắn cuộc đời thấy cao nhất lôi điện pháp tắc. Dịch Vân cắn chặt hàm răng, tâm niệm chìm vào bản nguyên tử tinh bên trong. Đem cái kia chút không ngừng hủy diệt hắn thân thể kinh mạch cuồng loạn năng lượng. Lấy bản nguyên tử tinh tinh chế. Cùng lúc đó, hắn vận chuyển vạn ma sinh tử luân. Cũng chính là đạo thủy thiên đế truyền lại Tu La Thiên Đạo. Thời khắc này, ở Dịch Vân thân thể sau lưng, xuất hiện to lớn màu đen luân bàn, từng đạo bóng mờ. Ở luân bàn nổi lên hiện đó là vô số ma thần. Ta đã tu luyện Tu La Thiên Đạo, khống chế Hồng Mông lĩnh vực, từ cái kia bắt đầu, ta chính là hỗn độn, ta chính là hủy diệt. Ta đã luyện hóa thiên đạo mảnh vỡ, ngang hàng với trời, ta không tin không quá này hỗn độn kiếp. Dịch Vân chợt quát một tiếng, phía sau hắn vạn ma sinh tử luân bên trên, Long Hoàng, Mộc Thần Thụ, Viễn Cổ Tổ Thần bóng mờ từng cái hiện ra. Những hư ảnh này toàn bộ bị đúc ở màu đen luân bàn bên trên. Sau đó, cái kia vô tận màu đen lôi đình rót xuống, bỏ thêm vào vạn ma sinh tử luân mỗi một đạo hoa văn. Cả người hắn càng là vọt vào hỗn độn kiếp mây bên trong. Ầm oanh, kiếp vân bên trong tất cả màu đen thiểm điện, toàn bộ lấy Dịch Vân làm trung tâm hội tụ đến. Dịch Vân thân thể từng tấc băng dài, này chút vỡ nát huyết nhục, hóa thành thuần túy năng lượng thể, cũng tụ vào vạn ma sinh tử luân. Sau đó, bầu trời kiếp vân nhấc lên vòng xoáy khổng lồ, mảnh này vòng xoáy xoắn nát qua không gian, phảng phất một cái to lớn đường hầm không thời gian, dẫn tới không biết vũ trụ. Này thiên kiếp, liền hỗn độn thiên kết giới, đều phá vỡ, sở hữu yêu tộc võ giả, đều ngẩng đầu nhìn lại, bầu trời bị hoàn toàn xé rách, vô cùng vô tận hỗn độn thiên lôi, như cũ hướng về hạt nhân tuôn tới, đã khó có thể tưởng tượng nơi trung tâm là tình cảnh gì. Vân Nhi, chấm ngoặc kép, ở huyết vương bên cạnh, Khương Tiểu Nhu ngừng thở, mặc dù nàng tin tưởng Dịch Vân mỗi lần đều sẽ sáng tạo kỳ tích, nhưng vào giờ phút này cũng lo lắng đến rồi cực hạn. Cái kia hỗn độn thiên kiếp xem ra thực tại thật đáng sợ. Nàng không biết Dịch Vân có thể hay không chịu đựng hỗn độn lôi kiếp, che giấu tất cả mọi người cảm giác, mặc dù là yêu đế cũng không thể tra xét Dịch Vân tình huống. Thời gian trôi qua, sấm sét như biển, một canh giờ, hai canh giờ, hỗn độn lôi kiếp kéo dài được quá lâu, mãi đến tận ba canh giờ phía sau, rốt cục từ từ giảm yếu đi. Lúc này vốn nên là đã vào đêm, nhưng là bởi vì này chàng lôi kiếp, đêm đen cùng ban ngày thay đổi đều tựa như bị phá hư. Mọi người chỉ nhìn thấy, thiên yêu thành phía trên bầu trời đều biến mất, đã biến thành hắc động thật lớn. Xuyên thấu qua nơi đó, có thể nhìn thấy vô biên vô tận tinh không, mênh mông tinh hà. Lại sau một chốc, kiếp vân tiêu tan, cái kia cuồng loạn thiên địa nguyên khí dần dần bình ổn lại. Nguyên bản phô thiên cái địa uy áp cũng đã biến mất, rất nhiều yêu tộc võ giả trước căn bản không chịu nổi nguồn sức mạnh này, nhưng là lại không nghĩ yếu thế. Trải qua mấy giờ kiên trì phía sau, bọn họ đã sớm sắc mặt tái nhợt, sức cùng lực kiệt, bây giờ thấy hết thảy đều bình tĩnh lại, bọn họ còn không cách nào phán đoán chuyện gì xảy ra. Lâm Vân đây, hắn là hôi phi yên diệt, vẫn còn bị quấn vào dị độ thời không? Mọi người nghi ngờ không thôi, nguyên bản bọn họ cho rằng sẽ thấy Dịch Vân bị hỗn độn kiếp lôi nhiều lần tàn phá tình cảnh. Nhìn Dịch Vân thân thể đổ nát, huyết vãi trời cao, thậm chí nhìn hắn đan điền phá nát, sinh mệnh bản nguyên bị đánh tan. Nếu như nói như vậy, đúng là thích nghe ngóng sự tình. Ai cho ngươi một nhân tộc võ giả đưa tới hỗn độn thiên kiếp, đánh bọn họ sở hữu yêu tộc võ giả bộ mặt, lòng ganh tị, để cho bọn họ đều không chịu nổi Dịch Vân tốt. Đáng tiếc là bọn họ không nhìn thấy bất cứ thứ gì, ngoại trừ vừa bắt đầu nhìn thấy Dịch Vân thành một người toàn máu. Phía sau, Dịch Vân đã bị vô tận hỗn độn kiếp lôi nuốt mất. Bình phong tất cả cảm giác, trong dự đoán Dịch Vân thảm tướng hoàn toàn không nhìn thấy. Này để rất nhiều người thất vọng không ngớt. Như vậy kiếp lôi, Lâm Vân không thể bình yên vô sự. Có thể hắn còn giữ một hơi, nhưng cũng bị hút vào đại trong không gian vũ trụ. Nói như vậy, sợ là cũng không có đường sống. Đại không gian vũ trụ là tuyệt đối tịch diệt nơi. Nơi đó không có thiên địa nguyên khí, chỉ có vô cùng vô tận nguy hiểm. Trước Dịch Vân làm sung túc chuẩn bị, đều kém một chút ở đại không gian vũ trụ bên trong ngã xuống. Cuối cùng vẫn là dựa vào cửu biến thần tàm tinh huyết, dựa vào thái hạ cổ hoáng trên đường cứu giúp, mới miễn cưỡng bảo đảm hạ tính mạng. Nếu như trọng thương bên dưới, rơi vào đại không gian vũ trụ, lại lạc lối phương hướng, vậy căn bản là tử lộ một cái. Đối với tất cả mọi người nghị luận, Lạc Vương bịt tai không nghe. Hắn chỉ là nhìn giữa bầu trời cái kia không gian thật lớn vết nứt. Hắn không tin Dịch Vân sẽ đơn giản như vậy chết đi. Nhân tộc này tiểu tử, thủ đoạn nhiều lắm, coi như hắn bị thương nặng, lại rơi vào đại trong không gian vũ trụ. Lạc Vương tin tưởng, Dịch Vân cũng sẽ có biện pháp trở về. Tới vào lúc ấy, Dịch Vân chỉ cần chập phục tu luyện mấy trăm năm, cái kia thực lực của hắn liền sẽ đạt tới một cái độ cao đáng sợ, càng thêm khó có thể đối phó. Lạc Vương đã quyết định chủ ý, nếu như Dịch Vân lại không xuất hiện, hắn tự kể cả Quỷ Vương đồng thời bay thẳng vào đại vũ trụ trong cái khe. Mặc dù muốn mạo một ít không biết nguy hiểm, hắn cũng muốn đi tìm Dịch Vân tâm tích. Thời gian lại trôi qua mấy khắc đồng hồ, trên bầu trời đại vũ trụ khe hở ở bị lực lượng không gian từ từ chữa trị. Như hỗn độn thiên như vậy vững chắc đại thế giới, rảnh rỗi kẽ nứt xuất hiện thì sẽ tự mình chữa trị. Đây là thiên địa quy tắc. Lạc Vương đã không kiềm chế nổi, dự định đi ra tìm Dịch Vân. Đương nhiên, nếu như trì hoãn một quãng thời gian, đại vũ trụ khe hở khép kín, hắn liền muốn chính mình tìm kiếm về hỗn độn thiên con đường, cũng có nguy hiểm tương đối. Huyết Vương nhìn Lạc Vương, trong mắt xẹt qua một tia chiến ý, không có chút hồi hộp nào. Chỉ cần Lạc Vương nhất động, Huyết Vương cũng sẽ đuổi tới. Một khi tiến vào đại vũ trụ khoảng cách, Khư Hoàng đều quản bọn họ không được chiến đấu. Hai đại yêu đế rất có thể ở đại vũ trụ khoảng cách bên trong chém giết. Không có nguyên khí tiếp tế, còn khả năng lạc lối phương hướng, trong đó hung hiểm có thể tưởng tượng được. Huyết Vương, người chẳng lẽ là nghĩ cùng ta cùng tiến lên đi? Ta có Quỷ Ea giúp ta, người một cái người nghĩ đối phó chúng ta hai cái, thực sự là không sợ chết à? Ngươi có thể thử xem, có thể ta không sống nổi, nhưng thật sự kề bên tuyệt chết nơi, ở đại vũ trụ khoảng cách cái kia loại hoàn cảnh dưới, ta kéo lên ngươi lót lưng vẫn là làm được. Ngươi thật sự cho rằng Quỷ Y cái kia lão tà vật sẽ vì ngươi liều mạng? Huyết Vương âm thanh lạnh lẽo, mà đúng lúc này, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu lên, hắn nhìn thấy một tia đen nhánh tia chớp ở đại vũ trụ kẽ nứt nơi sâu xa lóe lên một cái rồi biến mất. Lạc Vương cũng trợn mắt lên, nhìn điểm này ô quang. Ô quang tốc độ cực nhanh, nó rất nhanh tự xông qua không gian khe hở uyên mặt, vọt vào hỗn độn thiên nơi đại thế giới. Mọi người lúc này mới thấy rõ, đó là một vị đại đỉnh. Đỉnh trên người xăm có khắc hắc long đồ án. Hắc long bên trong ngưng tụ sôi trào khí huyết lực lượng, phảng phất nó không phải phù điêu, mà là một cái vật còn sống. Đỉnh kia, Lạc Vương chấn động trong lòng. Đây là Dịch Vân đỉnh, hắn tự nhiên nhận ra. Ầm ầm, kháng long đỉnh nặng nề rơi xuống đất, đập sập một dãy núi, vô số đá vụn sụp đổ, đại địa cũng thuận theo rung động. Nhưng là kháng long đỉnh bản thân khí huyết sôi trào, cái kia chút sụp đổ đá tảng càng là không thể đem vùi lấp. Mọi người thấy rõ ràng, vị này đại đỉnh tọa lạc đang đổ nát phía trên ngọn núi. Nhưng mà, Dịch Vân cũng không có nát kháng long đỉnh cùng đi ra hiện. Tiểu tử này, lẽ nào ở chiếc đỉnh này bên trong? Lạc Vương trong lòng xẹt qua cái này ý nghĩ. Lúc này trên bầu trời không gian khe hở chính đang đóng Dịch Vân nếu như bị thương nặng, căn bản không dám tiếp tục trốn ở đại vũ trụ khoảng cách bên trong. Như vậy hắn hơn nửa tựu không về được. Hắn chỉ có thể đem trọng thương thân thể ẩn náu ở kháng long đỉnh bên trong, mạo hiểm trở về. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.